Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, người dám chọc ta, ta tất diệt ngươi. Theo Tôn Xương Thạc trong lời nói này, Diệp Thiên cơ hồ hoàn toàn có thể xác định, lúc trước không ai bì nổi Nhan Hoa Sinh, cũng là Tôn Xương Thạc chế tạo ra sản phẩm. Còn có được hôm nay có Khởi Tử Hoàn Sinh Mại Ngư Cường cùng Lâm Suất hai người. Cũng đồng dạng là xuất từ Tôn Xương Thạc chi thủ. Ta nhớ được Nhan Hoa Sinh cũng là nói như vậy. Diệp Thiên bình tĩnh như nước ánh mắt. Nhìn qua Tôn Xương Thạc, nhẹ giọng mở miệng đáp lại nói. Sự thật chứng minh, không thể phá vỡ Nhan Hoa Sinh. Cuối cùng vẫn chết tại ta trên tay. Mà ngươi cũng không ngoại lệ, ngươi 5 lần 7 lượt muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ta nếu là còn có thể lưu ngươi ở trên đời này, lão thiên đều sẽ trừng phạt ta. Ta không đi tìm ngươi, mà ngươi lại chủ động hiện thân. Tối nay, ngươi hẳn phải chết. Câu nói sau cùng nói xong lúc, Diệp Thiên thân hình đã hóa thành một đạo sao băng tia chớp. Vô số đạo lưỡi dao sắc bén trong không khí lấp lóe, cùng Diệp Thiên thân thể cấp tốc ma sát, bộc phát ra dày đặc như nước sét đánh. Tôn Xương Thạc đối Ngọc Hoàng Điện nội khí máy áp chế cũng không có đối Diệp Thiên thân thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Một giây sau, Diệp Thiên bỗng nhiên xuất hiện tại Tôn Xương Thạc trước mặt. Ngươi dám chọc ta, ta tất diệt ngươi. Diệp Thiên thanh âm trầm giống như tan không ra cảnh ban đêm, trong mắt bạo khởi tầng tầng lớp lớp mãnh liệt sát khí. Tôn Xương Thạc nhưng như cũ uyên đình núi cao sừng sững giống như đứng tại chỗ, thon dài trắng non ngón tay vẫn như cũ dù bận vẫn ung dung đem chơi lấy ly đế cao, khẽ động lấy trong chén rượu vang đỏ, lộ ra rất có kiên nhẫn. Chó một, ngươi bây giờ quỳ xuống đất dập đầu nhận lầm, còn kịp, bản tôn đối ngươi yêu ái có thừa, đã là phá lệ khai ân, người khác không biết tốt xấu, đã ngươi đều đã biết bản tôn thủ đoạn, vậy ngươi thì cần phải có tự mình hiểu lấy thực lực ngươi, căn bản không thể nào là bản tôn đối thủ, bản tôn chỉ cần một bàn tay, liền có thể đập chết ngươi, ngươi có thể thử một chút. Diệp Thiên trong mắt sát khí, tại thời khắc này, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt, Tôn Xương Thạc hơi mỏng khóe miệng, hướng lên vung lên, cười nhạo nói, chó một, thì liền Nhan Hoa Sinh như thế phế vật, đều kém chút làm cho ngươi rút ra trong thức hải phong ấn công lực thanh đồng đinh. Cùng bản tôn động thủ, ngươi có thể có bao nhiêu phần thắng? Chắc hẳn ngươi cũng nhận được tin tức, bản tôn tân thu chó Tam Lâm đẹp trai, đơn thương độc mã xông nhập Lâm gia khu vực, lấy lực lượng một người đánh cho tàn phế kim cương cấp cảnh giới Lâm Chấn Vũ. Mà ngươi khi đó cùng Lâm Chấn Vũ lúc giao thủ, ngươi lại dùng bao nhiêu chiêu? Nếu như bản tôn không có đoán sai lời nói, tại không giải trừ phong ấn tình huống dưới, thực lực ngươi nhiều nhất có thể cùng chó hai cùng chó ba lượng người đánh đồng, cùng bản tôn động thủ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thần phục đi, Tôn Xương Thạc tận hết sức lực muốn thuyết phục Diệp Thiên. Diệp Thiên tĩnh như mặt nước phẳng lặng nói, tuyệt không có khả năng. Ta đến tột cùng còn có bao nhiêu át chủ bài, ngay cả chính ta đều không rõ ràng, mà ngươi làm người ngoài cuộc liền không khả năng biết, ta chỉ có thể nói cho ngươi, tối nay, ngươi hẳn phải chết, tiếc nuối a, thật sự là tiếc nuối a, hủy đi ngươi dạng này tuyệt đỉnh cao thủ, bản tôn thật đúng là đau lòng nha. Tôn Xương Thạc ánh mắt ngưng tụ, trong tay đình chỉ lay động chén rượu động tác, mặt lộ vẻ từ bi chi sắc, đầu lưỡi nhẹ liếm lấy bờ môi, phát ra nữ nhân giống như ôn nhu thâm tình thanh âm. Bản tôn đời này muốn định ngươi, cho dù ngươi chết, bản tôn cũng sẽ dùng một loại phương thức khác để ngươi trọng sinh, chỉ là cái kia thời điểm, ngươi sẽ không còn là ngươi, ngươi lại là một đầu triệt triệt để thần phục tại bản tôn dưới chân chó. Chó một xưng hào, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Diệp Thiên đôi mắt lần nữa mở ra, tinh quang bạo bắn, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, cạch cạch cạch, từng đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, giống kim thiết mãnh liệt va chạm gõ đánh nhau lúc phát ra. Diệp Thiên một đôi quyền đầu, tay năm tay mười, bắn liên thanh giống như nhanh chóng cuồng bạo đánh vào Tôn Xương Thạc trên thân. Mà Tôn Xương Thạc nhìn như yếu đuối không chịu nổi, một trận gió liền có thể thổi ngã thân thể. Tại Diệp Thiên đánh tung mãnh liệt nện dưới, lại vững như bàn thạch giống như đứng tại chỗ, đúng là không nhúc nhích tí nào. Hưu, Diệp Thiên hướng về sau bay ngược ra xa 7-8 mét, nhẹ như lá cây giống như tung bay rơi xuống đất, thần sắc càng bình tĩnh, ung ngung không vội, ôn nhuận như nước ánh mắt nhìn ngang nơi xa Tôn Xương Thạc, kim cương bất hoại chi thân. Hừ hừ, cũng không gì hơn cái này đi. Giờ khắc này Triệu Thiết Tranh tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên xuất thủ đánh tung Tôn Xương Thạc toàn bộ quá trình. Tuy nhiên thời gian tiếp tục không hề dài, Triệu Thiết Tranh cũng không có hoàn toàn bắt được Diệp Thiên xuất quyền quỹ tích. Nhưng Triệu Thiết Tranh vẫn cảm thấy Diệp Thiên lời này không khỏi quá vô lễ. Võ đạo cảnh giới tu luyện tới bạch ngân cấp, tuy nhiên cũng có thể đạt tới kim cương bất hoại chi thân tầng thứ. Nhưng cùng chính thức ngưng luyện ra kim cương bất hoại chi thân tu vi, còn là có chênh lệch thật lớn, có thể luyện được kim cương bất hoại chi thân võ giả. Riêng là thuần nhục thân thể, cũng bởi vì đi qua thiên truy bách luyện mài, đã đạt tới cứng như kim cương, nhà tù không thể gãy cấp độ, huống chi còn có cương mãnh vô địch hộ thể công lực. Bất luận là phòng ngự, vẫn là tiến công, đều đạt tới võ học hoàn mỹ cảnh giới. Gần thời gian ngàn năm đến nay, số lượng cũng không có vượt qua hai chữ số. Tuyệt đại đa số đều là bạch ngân cấp cảnh giới kim cương bất hoại chi thân. Dạng này tu vi, cho dù là chí tôn cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể có lực đánh một trận. Chiến đấu lực ép thẳng tới tinh không cường giả, đã là cử thế vô địch siêu cấp tồn tại. Huống chi, Triệu Thiết Tranh còn nhìn ra được, Tôn Xương Thạc thủ đoạn tuyệt không vẻn vẹn chỉ có kim cương bất hoại chi thân cái này một hạng át chủ bài. Chỉ mong cát nhân thiên tướng, Diệp Thiên tiểu hữu có thể trốn qua tối nay một kiếp này. Tối nay hắn nếu là không địch lại Tôn Xương Thạc, ngay cả ta cùng Phi Dương cũng tất nhiên theo gặp nạn. Triệu Thiết Tranh tâm niệm thay đổi thật nhanh, lúc này hắn thật có loại thúc thủ vô sách bất đắc dĩ cảm giác. Hắn theo nghĩ tới, cũng có ngày, chính mình lại hội rơi vào muốn thi người khác bảo hộ mới có thể còn sống sót bi thảm bước. Triệu Thiết Tranh ý nghĩ này, mới vừa xuất hiện, xoẹt, một đạo nhẹ vang lên âm thanh, thoáng chốc truyền vào hắn trong tai, không khỏi lần nữa giật mình, ánh mắt nghi ngờ theo tiếng kêu nhìn lại. Hắn thình lình nhìn đến, Tôn Xương Thạc trường bào, trước ngực vạt áo, tại bên tai không dứt từng đạo nhẹ vang lên âm thanh bên trong. Phân thành toái phiến, giống cho như hồ điệp tung bay rơi xuống đất. Triệu Thiết Tranh nhịn không được, hít sâu một hơi, Diệp Thiên vừa mới quyền lực, vậy mà xuyên thấu Tôn Xương Thạc kim cương bất hoại chi thân phòng ngự công lực. Triệu Thiết Tranh không ngừng để cho mình tỉnh táo lại. Diệp Thiên đến tột cùng còn có bao nhiêu không muốn người biết át chủ bài. Lúc này, Triệu Thiết Tranh đột nhiên cảm thấy, có lẽ Diệp Thiên thật có đánh với Tôn Xương Thạc một trận tư bản. Điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Tôn Xương Thạc bưng rượu vang đỏ, ánh mắt buông xuống, quét mắt một vòng trước ngực. Lúc này đã hoàn toàn phá nát vạt áo, không thèm để ý chút nào làm ra đánh giá, có thể xuyên thấu bản tôn phòng ngự chi lực, cũng không có nghĩa là có thể đánh nát bản tôn thân thể. Bản tôn đến lão tổ tông vượt qua 200 năm truyền thừa. Không chỉ có là công lực, còn có các loại lịch duyệt cùng kinh nghiệm, đều vượt xa khỏi thời đại này tối cường giả. Mà ngươi tuy nhiên cũng rất cường đại, nhưng ở bản tôn trước mặt, thật quá yếu ớt. Con voi muốn giết chết một con giun dế, đây còn không phải là vài phút sự tình. Thương hại ngươi, chỉ là một mực con kiến a. Tôn Xương Thạc vẫn là không có đem Diệp Thiên để ở trong mắt. Rét lạnh ánh mắt, liếc một chút Diệp Thiên. Bản tôn yêu quý ngươi mưu trí cùng tu vi, nguyện ý lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Không cần, Diệp Thiên đưa tay, đánh gãy Tôn Xương Thạc câu chuyện, mà Tôn Xương Thạc lại tiếp tục mở miệng nói bổ sung. Bản tôn cho ngươi một chén rượu thời gian đến cân nhắc. Bây giờ quay đầu, còn kịp, làm bản tôn đem rượu trong chén, dùng bình thường tốc độ uống xong thời điểm, cũng là ngươi bị mất mạng thời khắc. Diệp Thiên không quan trọng lắc đầu, còn có ngươi, lão già kia, chó một thành bản tôn chó về sau, ngươi cùng ngươi cháu trai cháu gái, đều sẽ thành bản tôn trên tiệc ăn mừng mỹ thực. Bản tôn muốn từng miếng đem ba người các ngươi ăn hết. Tuy nhiên ngươi cùng ngươi phế vật cháu trai, chất thịt vô cùng gay gâu, nhưng xen vào ngươi nhóm Triệu gia, lúc trước một vốn một lời tôn bất kính hành động, lại khó ăn, bản tôn cũng muốn ăn hết các ngươi. Đến mức Triệu Bội như thế thiên chi kiêu nữ, vị đạo nhất định phi thường tốt, bây giờ suy nghĩ một chút, liền để bản tôn nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi, ngụm nước đều nhanh muốn chảy ra. Tê tê, trong miệng nói chuyện, Tôn Xương Thạc âm u ánh mắt, nhìn về phía Triệu Thiết Tranh, nói đến câu nói sau cùng lúc, khóe miệng của hắn, thật có trong suốt sáng long lanh ngụm nước, theo trong mồm trượt xuống đi ra. Triệu Thiết Tranh đè nén trong lòng chấn kinh, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, nghi hoặc hỏi, chúng ta Triệu gia, cùng các hạ trước kia không thù gần đây không oán. Ngươi làm gì phải muốn đưa lão phu vào chỗ chết không thể? Không oán không cừu, Tôn Xương Thạc thân hình run lên, trên mặt nổi lên điên cuồng nụ cười. Ngươi dám nói không oán không cừu? Lão già kia, dù sao sang năm tối nay cũng là ngươi ngày giỗ, bản tôn dứt khoát để ngươi làm minh bạch quỷ, đời sau đầu thai làm người lúc, cũng có thể nhớ kỹ ngươi cừu nhân cũng là bản tôn. Chấm ngoặc kép, trong bóng tối, tiếng bước chân, càng ngày càng gần, cuối cùng, dừng lại tại Triệu Bội bên người, kinh hãi muốn tuyệt nàng, có thể rõ ràng nghe được đối phương bành bành nhảy mạnh tiếng tim đập, còn không có cách nào che giấu gấp rút hô hấp. Triệu Bội cảm thấy trước đó chưa từng có hoảng sợ, nhưng nàng cũng cảm thấy thật kỳ quái. Rõ ràng mình mới là không có lực phản kháng chút nào nhược trí. Đối phương làm gì muốn khẩn trương a? Chẳng lẽ là dự cảm không hay, bản năng hiện lên ở Triệu Bội trong đầu. Tối nay sự tình, tại nàng 18 năm trưởng thành 5 tháng bên trong, còn là lần đầu tiên xuất hiện, nhưng có chút rất cảm thấy khó xử sự tình. Thân ở thế kỷ 21 nàng, vẫn là có biết một hai. Cứ việc không có cụ thể thực hành kinh nghiệm, nhưng đủ để cho nàng lúc này cảm giác sợ hãi. Hiện lên cấp số nhân cọ cọ tăng vọt, nàng dự đoán đến đối phương không bị khống chế nhịp tim đập cùng hô hấp, là bởi vì sắp phát sinh loại kia cảm thấy khó xử sự tình. Mới phát ra, đã từng có cái bạn thân nói qua với nàng, nam nhân tại sắp đem nữ nhân áp đảo tại dưới thân lúc, đều sẽ tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập, adrenaline điên cuồng bài tiết. Thân là kinh thành chữ Thiên, gia tộc Triệu gia thiên chi kiêu nữ, tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân Triệu Bội, hàm răng khó khăn mở ra, cắn đầu lưỡi, chỉ muốn đối phương dám xâm phạm chính mình nhất định cắn lưỡi tự tử, lấy cái chết làm rõ ý chí, cho dù là chết cũng tuyệt không nguyện bị nam nhân làm nhục. Hai hàng thanh lệ không tự chủ được dọc theo Triệu Bội khóe mắt trượt xuống. Nàng trong lòng tràn đầy bi thương cùng với cái thế giới này lưu luyến. Âm thầm nghĩ tới, gia gia, ba ba, mụ mụ, ca ca, còn có tất cả yêu ta người. Ta chết, các người không nên nghĩ ta. Giờ khắc này, Triệu Bội thậm chí nghe được đối phương cúi xuống thân thể. Đầu gối uốn lượn, ngồi chồm hổm trên mặt đất lúc thân thể phía trên khớp nối chỗ truyền ra thanh thúy tiếng vang. Không phải liền là vừa chết nha. Không có gì lớn không? Triệu Bội tuyệt vọng bất lực thầm nghĩ. Trên dưới hai hàng hàm răng bỗng nhiên vừa dùng lực, muốn hướng đầu lưỡi. Đúng lúc này, tê, một tiếng vang nhỏ. Phong tại Triệu Bội trên miệng băng dán, bị người xé mở, theo trên môi truyền đến nhỏ nhẹ đau đớn. Làm cho Triệu Bội hàm răng buông lỏng, đầu lưỡi vô ý thức rút về phía sau, vạn phần kinh ngạc mở miệng nói, ngươi, một chữ ra khỏi miệng, còn lại lời nói còn chưa nói ra, nàng lại phát hiện mình miệng, bị người che, thất kinh. Triệu Bội một cái miệng, một miệng muốn tại đối phương trên ngón tay, tê, một tiếng thở nhẹ vang lên. Ngay sau đó một cái đồng dạng cũng là thấp thỏm lo âu giọng nam truyền vào Triệu Bội trong tai. Ngươi làm gì cắn ta? Ta là người tốt, tốt hơn nhiều người. Theo nam tiếng vang lên trong nháy mắt, Triệu Bội mũi ngọc còn nghe thấy được thiên ti vạn lũ giống như thịt dê sỏ sâu nướng mùi vị. Cứ việc nàng luôn luôn đối với loại thức ăn này rất không có hứng thú. Nhưng đối với chỉnh một chút một cái buổi chiều, nước chưa tiến nàng tới nói, thoáng cái thì câu lên nàng muốn ăn. Ngươi là ai? Nếu như là người xấu lời nói, tại mặt quay về phía mình loại mỹ nữ này, khẳng định sẽ vừa lên đến thì đối chính mình động thủ động cước. Hoặc là trong lời nói đùa giỡn, sau đó đang từng bước xâm phạm chính mình. Hoàn toàn không cần thiết xé mở chính mình miệng phía trên băng dán. Triệu Bội đơn thuần cảm thấy, cùng mình gần trong gang tấc người này, không là người xấu. Cái này lời hỏi ra miệng về sau, Triệu Bội lại nhỏ giọng nói, ngươi là ai? Ta không biết nên làm sao giải thích với ngươi. Đối phương ấp úng lấy, tựa hồ có cái gì nỗi niềm khó nói. Trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, hạ giọng, rất cố chấp nói, ngươi chịu ta đi chính là, ta là tới cứu ngươi. Triệu Bội ổn định tâm thần, xoay chuyển ánh mắt, lưu thêm một lòng một dạ, cảnh giác nói, gia gia của ta phát hiện ta sau khi mất tích, hắn nhất định sẽ phái hộ vệ tới cứu ta. Ta không thể đem tánh mạng giao cho một cái chính mình hoàn toàn không biết nội tình người trên. Tay, ôi uy, ta cồn nãi nãi nha, ngươi muốn ta thế nào giải thích, ngươi mới có thể tin tưởng ta đâu. Ấn nói thật cho ngươi biết à, nhà các ngươi hộ vệ tất cả đều chết, bảo thể mà chết, 10 cái chết tại nhà kho bên ngoài giữa không trung, còn có một cái họ Cao, chết tại cách đó không xa, ven đường trong xe. Giọng nam trong giọng nói hiện ra không che giấu được cảm giác sợ hãi. Liền âm thanh đều có chút run rẩy. Triệu Bội vẫn không thể xác định bên người cái này người lai lịch. Che miệng, lông mi nhẹ rung động. Trong đầu suy nghĩ chập trùng. Đối phương nói, họ Cao. Nàng lại biết hẳn là chỉ hộ vệ đội trưởng Cao Bình. Ba, trong bóng tối người kia. Vỗ đại chân, trầm giọng nói. Mẹ cái con chim, ta không thèm đếm xỉa. Thở dài ra một hơi về sau, giống như là hạ quyết định nặng đại quyết tâm giống như. Gàn từng chữ một, là Diệp Thiên đại nhân, ra lệnh cho ta tới cứu ngươi. Diệp Thiên, Triệu Bội nhíu lại đại mi, nghi hoặc trầm ngâm nói. Ta cồn nãi nãi nha, ngươi tranh thủ thời gian cùng ta đi thôi. Ta thật sự là tới cứu ngươi. Cầu ngươi khác che miệng, đi nhanh lên đi, đối phương trong giọng nói, mang theo ý cầu khẩn. Triệu Bội kinh dị không thôi đáp lại nói, ngươi có thể thấy được ta. Bởi vì hiện tại Triệu Bội vẫn như cũ là tay trắng che miệng. Ánh mắt Huyên Thuyên chuyển động. Đúng vậy a, ta thiên sinh dạng nhãn. Không đi nữa lời nói thì thật không kịp. Bên ngoài người thực lực quá nghiêu bức, ta đánh không lại hắn. Vừa mới nói xong, Triệu Bội miệng lại bị băng dán phong bế, rốt cuộc không phát ra được nửa điểm thanh âm. Sau đó nàng lại cảm thấy một đôi băng lãnh bàn tay, một vòng tay ôm lấy chính mình eo chi, tay kia thì ôm lấy chính mình song chân. Sau đó đằng vân giá vụ bay lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?